Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh cơ bốn phía không ngừng truyền vào cơ thể hắn. Tầng ẩm, tiếng vang đinh tai nhức óc đột nhiên truyền vào trong tay Chu Văn, pho tượng toại nhân thị đang thiêu đốt kia. Lại chuyển động, rõ ràng pho tượng toại hoàng bằng đá đứng im, lúc này lại chậm rãi giơ chân lên, đứng lên trên đế đá. Sinh cơ hỏa diễm trên người hắn càng ngày càng động, cơ hồ khó thấy thân thể của hắn. Chương 1471, trong lòng Chu Văn giật mình, muốn thuần di né tránh ánh lửa của pho tượng toại hoàng kia, nhưng tốc độ của nó thực sự quá nhanh, khiến hắn căn bản không có chỗ né tránh. Còn chưa thuần di, ánh lửa đã chiếu trên người hắn. Chu Văn rất ít khi uống rượu, càng không có kinh nghiệm uống, nhưng ánh lửa kia chiếu xạ trên người hắn lại khiến hắn có loại cảm giác say say. Ầm ầm, toàn bộ bên trong tọa hoàng lang, những pho tượng kia cũng bắt đầu dâng trào lên hỏa diễm. Hỏa diễm nơi này hết sức quá dị, mặc dù nóng nhưng không đả thương người. Vô tận hỏa diễm hướng về Chu Văn và nhân hoàng ngưng tụ, cổ hoàng kinh trong thân thể Chu Văn dường như mất khống chế, tự động vận chuyển, treo hỏa diễm tràn vào. Chu Văn cảm giác của hoàng kinh và nhân hoàng đều đang điên cuồng hấp thu lực lượng hỏa diễm đến từ tọa hoàng lăng. Chẳng lẽ nói Chu Văn cảm giác được nhân hoàng thuế biến, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Cổ hoàng kinh đã đến khủng cụ cấp, nếu nó có thể tiến thêm một bước, tất nhiên không nghi ngờ sẽ thành thiên tai cấp. Thân thể nhân hoàng như mặt trời, sau khi hấp thu hàng loạt hỏa diễm đã biến như một đoàn dung nham. Thân thể đã không chỉ là trạng thái hư ảnh, mà càng lúc càng giống thực thể. Chiêu cổ hoàng kinh vận chuyển cùng với hấp thu hàng loạt hỏa diễm khiến Chu Văn mơ hồ lĩnh ngộ một chút. Trước đó quái vật hình người đã từng biểu diễn qua thiên tai cấp cổ hoàng kinh, chỉ có điều cổ hoàng kinh của hắn không cùng đường với Chu Văn, cho nên không có giá trị tham khảo quá lớn. Nhưng lực lượng hỏa diễm trong tọa hoàng lăng lại có thuộc tính tương tự cổ hoàng kinh của Chu Văn, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, có chỗ độc đáo riêng của nó. Nhưng bởi thuộc tính xấp xỉ, cổ hoàng kinh Chu Văn luyện lại phù hợp với nó, rất dễ sinh ra cộng minh. Hiện tại Chu Văn mơ hồ hiểu rõ, muốn lợi dụng dị thứ nguyên lĩnh vực tăng cường nguyên khí quyết bản thân cũng không cần phương pháp đặc thù gì, chỉ cần tìm dị thứ nguyên lĩnh vực phù hợp với nguyên khí quyết bản thân là được. Thế nhưng tìm được dị thứ nguyên lĩnh vực phù hợp không có nghĩa thành công. Nguyên khí quyết có mạnh có yếu, dị thứ nguyên lĩnh vực cũng vậy, cùng là dị thứ nguyên lĩnh vực hỏa hệ tứ đại khu liên bang, không biết có bao nhiêu dị thứ nguyên lĩnh vực hỏa hệ, nhưng thật sự có thể trợ giúp khủng cụ cấp tấn thăng thiên tai, không phải cái nào cũng được. Trong đó có điểm mấu chốt, giống loại nhân hoàng này, Chu Văn không biết hẳn nên gọi thứ này là gì. Thế nhưng chỉ có được thứ này, đồng thời sinh ra cộng minh đối với nguyên khí quyết hắn sử dụng, mới có thể mượn nhờ lực lượng dị thứ nguyên lĩnh vực tấn thăng thiên tai. Lúc này bên trong tọa hoàng lang tràn đầy hỏa diễm như cái lồng, ngọn lửa kia phóng lên tận trời, từ bên ngoài nghĩa trang nhìn lại giống khu nghĩa trang được tạo thành từ hỏa diễm. Chẳng qua bên trong tọa hoàng lang, những thực vật trước đó nhận hỏa diễm tọa hoàng ảnh hưởng sinh trưởng nhanh, lúc này cũng bắt đầu cháy rừng rực, rất nhanh bị thiêu thành cho tàn, lại không bởi ngọn lửa mạnh mẽ lần nữa sinh trưởng. Sau khi Chu Văn quan sát được tất cả những thứ này, trong lòng hiểu, đối với nhân loại mà nói, tọa hoàng mang lửa đến vì nhân loại có được ánh sáng và hỏa chủng, nhưng đối với thực vật mà nói, lại có tính chất hủy diệt. Từ góc độ khác nhau nhìn vấn đề, tốt chưa chắc nhất định lợi. Theo Chu Văn lĩnh ngộ, hỏa diễm bên trong tọa hoàng lăng càng ngày mãnh liệt phun trào, toàn bộ hướng về Chu Văn và nhân hoàng dũng mãnh lao tới. Hiện tại Dư Thu Bạch vô cùng nhiệt tình, thời điểm trước đó khuyên những người kia lưu lại, cả đám đều hờ hững, thậm chí trực tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa. Đám này còn tốt hơn tí, những người có tố chất kém, kém chút chỉ mặt Dư Thu Bạch chửi. Nhưng lúc này thời gian mới vảnh vẹn qua vài ngày, những người chỉ mũi hắn chửi, lại khóc xin, muốn ở lại, biến hóa nhanh chóng khiến Dư Thu Bạch đều không dám tin tưởng. Có điều cái này cũng khiến Dư Thu Bạch thấy được hy vọng, có tọa hoàng lăng, có nhiều người như vậy, lại thêm có Chu Văn tọa chấn, Quy Đức Phủ chưa hẳn không thể trùng kiến. Có điều bởi quá nhiều người, hiện tại trường học đã không chứa được, ngay cả phụ cận trường học cũng đầy áp người, bây giờ thời tiết vẫn chưa lạnh, còn có thể tạm thời đứng ngoài, nhưng nếu thời tiết trở nên ác liệt, đến lúc đó coi như đại quân khô lâu không tiến vào, bọn hắn cũng khó sinh tồn được. Đồng thời nhiều người như vậy, ăn ở đều là vấn đề, tốt nhất nên nhanh chóng giải quyết vấn đề vẫn hơn. Mọi người đang làm rất nhiều công tác mới có thể đảm bảo trật tự. Cũng may Dư Thu Bạch đã là hiệu trưởng trường học, trước đó phụ trách rất nhiều công tác trong trường học, những lão sư và lãnh đạo trường học kia đã đồng thời nghe theo lệnh của Dư Thu Bạch. Có bọn hắn phụ giúp, Dư Thu Bạch mới có thể tạm thời duy trì trật tự. Sau khi an bài mọi chuyện xong, Dư Thu Bạch đi tại Hoàng Lăng tìm Chu Văn, muốn cùng Chu Văn nói chuyện, có thể trước tiên đem một bộ phận người tiến vào tại Hoàng Lăng tiến hành công tác kiến thiết trước hay không. Dư Thu Bạch đi tới tại Hoàng Lăng, còn không đợi hắn đến miếu đá nhỏ, đã thấy tại Hoàng Lăng bốc lửa lên tận trời. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ bên trong toại hoàng lăng xảy ra chuyện? Trong lòng Dư Thu Bạch giật mình, bởi Chu Văn còn bên trong toại hoàng lăng, nếu Chu Văn xảy ra chuyện, vậy toàn bộ người Quy Đức phủ đều xong đời. Dư Thu Bạch quay người liền chạy về phía miếu đá nhỏ, muốn xông vào xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nếu Chu Văn cần trợ giúp, có lẽ hắn có thể làm gì đó. Nhưng không đợi Dư Thu Bạch vọt tới trước miếu đá nhỏ, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm thật lớn từ toại hoàng lang truyền đến, quay đầu lại, chỉ thấy tường vây bên ngoài toại hoàng lang đã đổ sụp, hỏa diễm bên trong bức tường đã biến mất không thấy. Trước kia đứng ngoài nhìn toại hoàng lang chỉ có thể nhìn thấy mây mù và tường vây, hiện tại liếc mắt nhìn sang, lại có thể nhìn toàn bộ khung cảnh vào mắt. Cảnh tượng bên trong khiến Dư Thu Bạch sợ ngây người. Nguyên bản trong nghĩa trang có đầy đủ cỏ dại và trảm thực vật phong phú, hiện tại trở thành một phiến đất hoang vu, rốt cuộc không nhìn thấy nửa điểm sinh cơ. Mà nguyên bản trong nghĩa trang có đủ loại tượng đá, bây giờ đã bị đốt thành đá vụn cháy thui, ngay cả pho tượng toại nhân thị cũng biến mất không thấy, còn lại một đống đá vụn, chỉ có Chu Văn hoàn hảo không chút tổn hại đứng trong nghĩa trang. Xong, Dư Thu Bạch thấy Chu Văn không có việc gì, đầu tiên vui vẻ, nhưng nhìn bộ dáng toại hoàng lang bây giờ, lập tức mặt xám như cho. Nguyên bản còn muốn thành lập thành thị nhân loại bên trong toại hoàng lang, hiện tại toại hoàng lang đã biến thành thế này, tự nhiên không có hy vọng, muốn tìm dị thứ nguyên lĩnh vực khác, không biết có thể tìm được hay không. Coi như sau này có thể tìm được, nhiều người như vậy cư ngụ trong trường học, hơn nữa dưới đại quân khô lâu không ngừng quấy rồi, trời biết có bao nhiêu người có thể chống đỡ, đến lúc đó. Trong lòng Dư Thu Bạch bất đắc dĩ, đang muốn qua nhìn tình huống Chu Văn rốt cuộc thế nào, lại đột nhiên thấy trên thân Chu Văn tản mát ra hào quang như mặt trời. Chương 1472, mặc dù Chu Văn biết mỗi thiên tai cấp sinh vật xuất thế đều sẽ khiến thiên tai buông xuống, tuy nhiên lại không ngờ cổ hoàng kinh tấn thăng thiên tai lại khiến dị thứ nguyên lĩnh vực toại hoàng lăng trực tiếp bị hủy đi. Trong nháy mắt cổ hoàng kinh tấn thăng thiên tai, nhân hoàng tự động hòa làm một thể với Chu Văn, khiến toàn bộ thể Chu Văn đều tản mát ra ánh sáng và nhiệt lượng như một vòng nắng xuân, mang đến sự ấm áp trên thế gian, nhưng không quá mức khốc liệt. Nguyên bản toại hoàng lăng đã trở thành đất khô cằn phế tích, hào quang Chu Văn chiếu rọi đến, bên trong cho tàn từng cây từng chồi non từ trong đất chui ra. Chẳng qua trong chốc lát, những chồi non kia đã trưởng thành đủ loại thực vật khác nhau, có cỏ hoang cao hơn 1 mét, không ngừng trưởng thành, sắp trở thành đại thụ che trời, nở rộ hoa. Bên trong thời gian chốc lát ngắn ngủi, nguyên bản nghĩa trang biến thành đất khô cằn, lúc này biến thành một mảnh thiên đường thực vật. Dư Thu Bạch đứng ở bên ngoài, hơi giật mình nhìn khu vực trước mặt như ốc đảo, thực vật bên trong càng ngày càng tươi tốt, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng một lát trước đây, nơi này chỉ là một phiến đất hoang vu. Chu Văn, ngươi không sao chứ? Trong lòng Dư Thu Bạch cảm giác vô cùng quỷ dị, hơi bận tâm Chu Văn có xảy ra chuyện hay không. Trước kia Dư Thu Bạch nghe qua chuyện xưa, tí như một đầu cự kình chết đi sẽ khiến rất nhiều sinh vật trong biển rộng đạt được cơ hội sinh tồn. Trong nhiều thần thoại cũng có rất nhiều di chép tương tự, tí như sau khi bản cổ khai thiên tích địa diễn sinh đủ loại vạn vật, nhất định phải có cường giả chết đi, vạn vật mới thu được cơ hội sinh trưởng. Hiện tại vạn vật nơi này sinh trưởng, hiện tại Dư Thu Bạch sợ Chu Văn xảy ra chuyện gì, lo lắng xông vào trong rừng, một bên tìm kiếm bóng dáng của Chu Văn, một bên không ngừng gọi tên Chu Văn. Dư Thu Bạch chen qua từng bụi cỏ và cây cối, xông qua mấy trăm mét, thấy đằng trước xuất hiện một mảnh đất trống, mà Chu Văn đứng ngay đó, trên thân còn tản ra thái dương hào quang, thoạt nhìn gần như không giống nhân loại. Chu Văn, Chu Văn, Dư Thu Bạch kêu vài tiếng, không thấy Chu Văn đáp lại, tuy nhiên đột nhiên cảm giác thân thể không đúng, tuổi của hắn không còn nhỏ, mặc dù không nói già yếu, nhưng đã không còn trẻ trai gì. Lại thêm trước đó chiến đấu và bận rộn, thân thể cảm giác rất mệt nhọc. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác toàn thân tràn đầy tinh lực, giống như trẻ thêm chục tuổi, dùng không hết lực. Ngay cả một chút di chứng khi chiến đấu trước đây, cũng bất chi bất giác toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tự lành, thời điểm Dư Thu Bạch đang kinh ngạc, đã thấy hào quang trước mắt tảm đạm xuống, Chu Văn đã khôi phục bộ dáng nguyên bản, đang nhìn hắn. Dư lão sư, sao ngươi lại tới đây? Chu Văn thấy Dư Thu Bạch, đầu tiên hơi giật mình, sau đó thấy Dư Thu Bạch không có việc gì, lúc này mới yên lòng. Cổ hoàng kinh vừa mới tấn thăng thiên tai cấp, tạo thành lực lượng lĩnh vực, hắn cũng không biết lĩnh vực này có thể tạo thành tổn thương đối với nhân loại không, cho nên thời điểm nhìn thấy Dư Thu Bạch, thật bị giật mình. Ta tới tìm ngươi, vốn muốn thương lượng một chút, trước hết có thể chuyển một nhóm người tiến vào toại hoàng lang không, hiện tại xem ra không cần thương lượng nữa. Dư Thu Bạch cười khổ nói, chuyện này rốt cuộc thế nào, nói rất dài dòng, tóm lại nơi này đã không cách nào kiến tạo thành thị nhân loại, chúng ta mau sớm tìm chỗ khác. Dư lão sư ngài còn có kiến nghị khác không? Chu Văn cười khổ nói, hắn cũng không biết mọi chuyện sẽ thế này, toại hoàng lang bị hủy, chỉ có thể tìm địa phương khác một lần, có điều cổ hoàng kinh có thể ngưng tụ ra thiên tai lĩnh vực, thế này vẫn đáng giá. Duy nhất khiến Chu Văn không vừa ý chính là thiên tai lĩnh vực của cổ hoàng kinh là một loại lĩnh vực cường hóa và chữa trị, tựa hồ vẫn không có tính công kích. Đương nhiên Chu Văn vừa vặn ngưng tụ ra lĩnh vực, bản thân đối với thiên tai lĩnh vực còn chưa hoàn toàn thấu triệt, vẫn cần thời gian nghiên cứu. Lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, thời điểm phát hiện cổ hoàng kinh quả nhiên đã có thêm một hạng lĩnh vực nữa. Lĩnh vực nhân hoàng tế thiên, nhân giang cấp. Tên lĩnh vực này làm sao cảm giác hơi niềm xấu vậy? Ta có ngoại hiệu là nhân hoàng, nhân hoàng tế thiên này chẳng phải muốn bắt ta tế trời. Chu Văn thấy tên lĩnh vực này luôn cảm giác hơi khó chịu. Tên này do hệ thống trò chơi cho, coi như Chu Văn muốn đổi cũng không được, chỉ có thể ngậm ngùi tiếp nhận. Phụ cận Quy Đức phủ xác thực không ít dị thứ nguyên lĩnh vực, nhưng rất nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực rất kỳ quái, căn bản không thích hợp cho nhân loại sinh sống. Dư Thu Bạch nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng không nghĩ ra nơi nào thích hợp. Chúng ta trước tiên trở về rồi nói. Chu Văn cũng là người địa phương, tự nhiên biết Dư Thu Bạch nói không sai, dị thứ nguyên lĩnh vực tại Quy Đức phủ xác thực đều quái lạ. Cổ thành căn bản không dám tiến vào, tại Hoàng Lang trước kia không vào được. Hồ Điệp Cốc chỗ kia có rất nhiều nguyên tinh khoáng, nhưng căn cứ tình báo Chu Văn biết, Hồ Điệp Cốc hạn chế thời gian. Có chút thời gian tiến vào Hồ Điệp Cốc không việc gì, nhưng có chút thời gian đi vào, hoặc đến thời gian nhất định không ra, người đi vào rốt cuộc mất tích. Còn có một chút dị thứ nguyên lĩnh vực đều kỳ lạ, ngược lại dị thứ nguyên lĩnh vực thích hợp để nhân loại sinh sống không được mấy cái. Tình huống hiện tại, chúng ta nhất định phải mau sớm tìm một dị thứ nguyên lĩnh vực, để nhiều tất cả mọi người đều có một nơi an thân. Nhiều người như vậy đều chen chúc phụ cận trường học, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện lớn. Nếu thực sự không được, chỉ có thể đi nơi đó thử một lần. Dư Thu Bạch trầm ngâm nói. Chỗ nào? Chu Văn nghe ý của Dư Thu Bạch, tựa hồ có dị thứ nguyên lĩnh vực thích hợp nhân loại ở. Dư Thu Bạch tựa hồ có chút lưỡng lự. Có điều hắn cũng biết, hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp, cho dù lo lắng vẫn phải nói. Trước đó bên trong những dị thứ nguyên lĩnh vực ta nghiên cứu, còn có một nơi cũng có thể dung nạp nhân loại sinh hoạt. Có điều dị thứ nguyên lĩnh vực kia có một vấn đề. Vấn đề gì? Chu Văn vội vàng hỏi. Nếu Dư Thu Bạch đưa ra dị thứ nguyên lĩnh vực kia, đã nói vấn đề kia không phải không có biện pháp giải quyết. Dư Thu Bạch nói. Trước đó ta từng đi qua Thái Thanh Cung và Lão Quân Đài. Thái Thanh Cung mặc dù rộng rãi, thế nhưng bên trong có rất nhiều thứ huyền dị, không thích hợp cho nhân loại sinh sống. Còn dị thứ nguyên lĩnh vực Lão Quân Đài kia tương đối thích hợp cho nhân loại ở. Nhưng Lão Quân Đài có một chuyện rất kỳ dị. Dư Thu Bạch nói tới Lão Quân Đài, tên khác gọi là Thăng Tiên Đài, tương truyền là nơi Thái Thượng Lão Quân từng thăng thiên, sau khi thứ nguyên phong bạo đã trở thành một dị thứ nguyên lĩnh vực. Nơi đây là Lão Quân Đài, không chỉ có truyền thuyết thần thoại cổ đại, tại thời đại tương đối gần cũng có một ít chuyện ly kỳ. Tương truyền năm đó quân Nhật tiến công Lộc Ấp huyện, cũng chính là huyện thành Lão Quân Đài, nhưng khi đó trong huyện thành đều là nhà ngói thấp bé, không có kiến trúc cao, phía ra có thể nhìn thấy kiến trúc rõ ràng nhất chỉ có Lão Quân Đài. Trước khi tiến công, quân Nhật trước hết dùng pháo cối oanh kích huyện thành, mà lại dùng Lão Quân Đài làm mục tiêu thứ nhất, kết quả đánh 13 pháo, chỉ nghe được thanh âm đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, nhưng không nghe thấy được tiếng nổ vang. Chờ sau khi quân Nhật vào thành, dân chúng nội thành đều an toàn rút lui. Nội thành không có một ai, quân Nhật đến trước Lão Quân Đài mới biết được, hóa ra nơi đó lại nơi Thái Thượng Lão Quân đã thăng thiên. Chương 1473, sau chiến tranh, pháo thủ Mai Xuyên Thái Lang lúc trước pháo oanh Lão Quân Đài lần nữa đi vào Lục Ấp, đồng thời quỳ lại sám hối trước Lão Quân Đài. Treo hắn nói. Lúc đấy hắn bắn vô cùng chuẩn, đạn pháo đều đánh trúng Lão Quân Đài, không biết tại sao đạn pháo không nổ. Ngay cả chính hắn cũng không rõ. Mai Xuyên Thái Lang tin tưởng đó là Thái Thượng Lão Quân hiển linh phù hộ. Hắn dựng lên bia tạ tội trước Lão Quân Đài, có điều sau này đổi thành Hỏa Bình bia. Chân tướng của sự thật thế nào, hiện tại đã không cách nào khảo cứu. Có điều Lão Quân Đài trở thành dị thứ nguyên lĩnh vực, xác thực biến thành một chỗ vô cùng thần kỳ. Dị thứ nguyên lĩnh vực bình thường đều có dị thứ nguyên sinh vật, nhưng Lão Quân Đài lại không có bất kỳ dị thứ nguyên sinh vật nào. Cũng không thể nói không có, chỉ có thể nói không có dị thứ nguyên sinh vật bản thổ, nhưng có không ít dị thứ nguyên sinh vật khác trốn vào Lão Quân Đài tị nạn. Dị thứ nguyên lĩnh vực bình thường đối với nhân loại không gạt bỏ, nhưng đối với sinh vật từ dị thứ nguyên lĩnh vực khác đều mạnh mẽ bài trừ. Rất ít sinh vật từ dị thứ nguyên lĩnh vực khác chạy tới, Lão Quân Đài lại không. Bất luận dị thứ nguyên sinh vật gì, bao quát cả nhân loại, đều có thể tự do ra vào Lão Quân Đài. Thế nhưng bên trong Lão Quân Đài không thể sát sinh, cái này rất giống Lão Quân Sơn bên kia, chỗ không giống nhau chính là nếu tại Lão Quân Đài sát sinh, hậu quả còn nghiêm trọng hơn Lão Quân Sơn. Lời đồn có một đám nhân loại truy đuổi một đầu dị thứ nguyên sinh vật hiếm thấy, một đường đuổi giết đến Lão Quân Đài, sau khi dị thứ nguyên sinh vật kia bước một móng vào Lão Quân Đài mới bị giết chết. Bọn hắn cũng biết Lão Quân Đài cấm kỵ, cho nên ban đầu còn hơi lưỡng lự, nhưng bản thân dị thứ nguyên sinh vật kia đã hết sức hiếm hoi, lúc này lại phát hiện trong thân thể nó có chứng phối sủng, cuối cùng những người kia vẫn không ngăn lại được dụ hoặc, chạy đến nhà thi thể. Kết quả một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp mang tất cả những người kia đi, từ đó về sau không ai gặp qua bọn hắn nữa. Dân bản xứ đều nói Thái Thượng Lão Quân không nhìn được, tự tay thu thập nhóm người kia. Chuyện thật hay giả không thể nào phán đoán, bởi từ đó về sau không ai dám sát sinh tại lão quân đài. Ngay cả đả thương cũng không được, đương nhiên dị thứ nguyên sinh vật trốn vào lão quân đài cũng không làm tổn thương nhân loại nơi đó. Cho nên lão quân đài là một nơi hiếm thấy con người và dị thứ nguyên sinh vật chung sống hòa bình, trước đó Chu Văn cũng nghe nói. Có điều Lục Ấp là vùng xa của Quy Đức Phủ, Chu Văn không đi qua đó. Tự nhiên hắn cũng không tiến vào lão quân đài. Nói vậy, lão quân đài xác thực thích hợp thành lập thành thị nhân loại, không gian nơi đó thế nào? Chu Văn hỏi, nguyên bản không gian lão quân đài không tính quá lớn, có điều sau khi biến thành dị thứ nguyên lĩnh vực, không gian được mở rộng hơn nhiều, dung nạp trăm vạn người cũng không thành vấn đề. Dư Thu Bạch than nhẹ một tiếng tiếp tục nói, có điều ta vừa nói. Lão quân đài còn có một vấn đề, nếu như không giải quyết vấn đề này, ở nơi đó xây thành thị cũng vô dụng, không ai dám ở. Vấn đề ngươi nói không phải không được sát sinh sao? Chu Văn hơi ngẩn ra, hắn vẫn chưa nghe nói lão quân đài có cấm kỵ gì khác. Dĩ nhiên không phải, điều kiện này đối với nhân loại mà nói. Đơn giản mang đến chỗ tốt cực lớn, làm sao là vấn đề cơ chứ? Nếu chỉ vậy, đã sớm có người đến nơi đó tị nạn, nhưng trên thực tế không ai dám đi lão quân đài, Dư Thu Bạch nói. Vậy thì vì sao? Chu Văn hỏi, bởi lão quân đài nơi đó, bị một đầu dị thứ nguyên sinh vật không cần tuân thủ quy tắc lão quân đài chiếm lấy rồi. Nó có khả năng tùy ý giết chóc trong lão quân đài mà không bị trừng phạt, phàm nhân loại đi vào đều bị nó giết sạch, bây giờ căn bản không có người nào dám vào. Dư Thu Bạch giận dữ nói, nếu chúng ta muốn xây dựng thành phố tại lão quân đài, vậy trước tiên nhất định phải xử lý dị thứ nguyên sinh vật kia, hoặc đuổi nó ra ngoài. Ta làm sao không biết chuyện này, dị thứ nguyên sinh vật kia xuất hiện từ khi nào? Nó hình dạng thế nào? Chu Văn nghe xong, cảm giác hơi bất ngờ. Dù sao lão quân đài cũng là địa phương thái thượng lão quân phi thăng. Mặc dù không biết thật giả, nhưng địa phương dính líu đến thái thượng lão quân, có thể để một đầu dị thứ nguyên sinh vật tùy ý phá hư sao? Chu Văn cảm thấy việc này cực kỳ tà dị, ngược lại lão quân Sơn kia khủng bố thế nào? Chu Văn khắc sâu cảm nhận được, lão quân Sơn và lão quân đài tương tự như vậy, sinh vật có thể gây chuyện tại đây, Chu Văn cảm thấy nhất định không đơn giản, ta không dám vào đi. Chẳng qua nghe người khác nói, hình dáng dị thứ nguyên sinh vật kia vô cùng quái dị, giống sư tử như không phải sư tử. Giống hổ nhưng không phải hổ, toàn thân sinh ra lân phiến, giống kỳ lân trong truyền thuyết, thân cao hơn 3 mét, tới lui như gió, căn bản không ai có thể trốn khỏi tay nó. Dư Thu Bạch đem tin tức hắn thu thập được khi trước nói cho Chu Văn, có điều hắn thu thập những tin tức này, đều từ mấy người sống sót nơi đó thu được, sẽ không sai sót mới đúng. Chu Văn cẩn thận nghĩ một hồi, cũng không nghĩ ra dị thứ nguyên sinh vật này rốt cuộc có lai lịch gì, chẳng qua cảm thấy, một đám người có thể nhìn thấy nó vẫn sống sót, khả năng đẳng cấp sẽ không cao, chẳng lẽ nói dị thứ nguyên sinh vật kia có năng lực tương tự đạo quyết của ta, có thể chống lại lực lượng cấm kỵ, cho nên mới có thể tùy ý sát sinh trên lão quân đài. Chu Văn tối tự suy đoán. Chu Văn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đi lão quân đài nhìn một chút. Nếu người bình thường trốn được, coi như hắn không đánh lại, muốn trốn cũng không thành vấn đề. Tình huống bây giờ thực sự khẩn cấp, Quy Đức Phủ bây giờ còn có mấy trăm ngàn nhân khẩu không nhà để về, cũng không thể để bọn họ sống dưới ảnh màn trời chiếu đất. Nếu không ăn không uống rất dễ xảy ra vấn đề lớn. Nhất định phải nhanh chóng tìm một chỗ cho bọn hắn an cư lạc nghiệp, sau đó để bọn hắn có việc để làm, ít nhất có thể được ăn cơm, bằng không nếu xảy ra vấn đề, sẽ rất khó kết thúc. Thương lượng với Dư Thu Bạch một thoáng, Dư Thu Bạch về trường học trước ổn định những người kia, có thể ký thì ký sớm, phân hóa một bộ phận, lôi kéo một bộ phận, chèn ép một bộ phận, không tạo thành xung đột quá lớn. Dù thế nào, cũng phải kiên trì đến khi Chu Văn tìm được dị thứ nguyên lĩnh vực phù hợp. Chu Văn tự mình một người chạy tới lão quân đài, trước khi đi Chu Văn cho đem tiểu điểu giao cho Dư Thu Bạch. Dư Thu Bạch có tiểu điểu bên người, vạn nhất xảy ra chuyện, chỉ cần không có thiên tai cấp sinh vật xuất hiện, tiểu điểu có thể chấn áp được. Tuy nói địa cầu càng ngày bị thứ nguyên hóa, khoảng cách giữa các địa vực kéo ra rất nhiều, có điều ban đầu Lộc Ấp rất gần, cho nên Chu Văn không mất nhiều thời gian, đã chạy tới lão quân đài. Từ xa nhìn lại, lão quân đài tựa như tiên cảnh nhân gian, phòng gạch ngói xanh vườn quanh giữa mây trắng, thoạt nhìn có chút tiên khí. Bên ngoài lão quân đài còn có không ít kiến trúc. Mấy cái này cũng thuộc dị thứ nguyên lĩnh vực lão quân đài. Chu Văn đứng bên ngoài kỳ thực chỉ có thể nhìn thấy đường nét của những kiến trúc kia, nhưng không nhìn thấy bên trong có gì. Đi đến lối vào dị thứ nguyên lĩnh vực, Chu Văn không vội đi vào. Trước tiên đi bên ngoài một vòng, muốn thử tìm xem có đồ án nhỏ không. Chương 1474. Chu Văn đi đến trước đền thờ, chỉ thấy phía trên khắc bốn chữ Trúng Diệu Chi Môn. Xuyên qua đền thờ tiến vào trong chính là Minh Đạo Cung. Lão quân đài ở ngay bên trong Minh Đạo Cung. Chu Văn đứng bên ngoài nhìn một lúc lâu, không thấy đồ án nhỏ, đành phải tiếp tục đi xuyên qua đền thờ tiến vào bên trong. Đền thờ này vẫn chưa tính là dị thứ nguyên lĩnh vực, tiến vào Minh Đạo Cung mới chân chính tiến nhập dị thứ nguyên lĩnh vực. Đại môn Minh Đạo Cung không thể nói khí phái, ngược lại hai tòa vọng lâu bên trong lại thu hút sự chú ý của người khác. Mặc dù hai tòa vọng lâu không lớn, cũng xem như cổ kính, trên lầu bên phải có một cái chuông lớn, mà bên trái có một cái trống lớn. Trước kia Chu Văn nghe nói, bên trong Mình Đạo Cung không thể sát sinh, đủ loại sinh vật đều có thể chung sống hòa bình, ngoại trừ sát sinh, không thể tùy tiện đi lên gác chuông và lầu canh, càng không thể đi đập. Nếu đập không tốt, có thể sẽ mất mạng, cũng có người nói. Sau khi đụng chuông và gõ trống, sẽ phát sinh chuyện tốt, ngược lại cái gì cũng nói. Mỗi người nói một kiểu, Chu Văn cũng không biết câu nào là thật, câu nào là giả, ngược lại hắn nhàn rỗi không chuyện gì, cũng không rảnh đi đụng vào mấy món đồ kia. Đi vài vòng bên ngoài trở về, không tìm được đồ án nhỏ, cái này khiến Chu Văn rất phiền muộn. Có điều hắn nghĩ lại một chút, cho dù có đồ án nhỏ cũng vô dụng, bên trong Mình Đạo Cung ban đầu không có dị thứ nguyên sinh vật, hiện tại những sinh vật bên trong kia đều đến từ bên ngoài, coi như download được phó bản, sinh vật bên ngoài cũng không xuất hiện bên trong phó bản, cuối cùng vẫn phải tự vào xem hư thực. Cũng may Chu Văn không quá sợ, dị thứ nguyên sinh vật kia có thể không tuân thủ quy củ lão quân đài, hắn có đạo quyết vào Thái Thượng Khai Thiên Kinh, cũng có khả năng không cần tuân thủ. Đương nhiên, nguyên nhân khiến Chu Văn có niềm tin mãnh liệt như vậy, vẫn là Cổ Hoàng Kinh đã tấn thăng thiên tai cấp, mặc dù hắn vẫn là khủng cụ cấp, nhưng mở nhân hoàng tế thiên lĩnh vực, hắn hẳn không thua kém gì thiên tai cấp chân chính. Lại thêm tiểu Chu Thiên sát trận và chiếu hồn kính, coi như sinh vật kia thực sự là thiên tai cấp, không biết ai giết ai đồng. Không phải sợ, chơi nó. Chu Văn triệu hoán Tù Long khôi giáp lên người, đồng thời sử dụng Cổ Hoàng Kinh và đạo quyết, lại triệu hoán ung chiếu hồn kính trong ngực, lúc này mới đi về phía đại môn Minh Đạo Cung. Sau khi xuyên qua đại môn, lọt vào trong tầm mắt là quảng trường nhỏ, bên trong đỉnh đài lầu các liên miên như dãy núi, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu kiến trúc. Thời điểm Chu Văn tới, Dư Thu Bạch đã đưa hắn một phần địa đồ, nhưng bây giờ xem xét, rất nhiều chỗ bên trong không khớp với địa đồ Dư Thu Bạch cho. Cái này không phải Dư Thu Bạch muốn hại hắn, mà bởi bản thân dị thứ nguyên lĩnh vực không ngừng dị biến, không gian kéo rũi bên trong tạo nên kiến trúc mới, bố cục tự nhiên biến hóa theo. Có điều vô luận hoàn cảnh bên trong biến hóa thế nào, kết cục đại thể không biến hóa quá lớn. Lão quân đài hẳn phía sau Minh Đạo Cung, Chu Văn quét qua, thấy không ít dị thứ nguyên sinh vật loài chim nghỉ chân gần đây, còn có một ít thú nhỏ vui chơi trên cánh đồng cỏ, không khỏi chớp mắt. Chém chém giết giết không phải mục đích, giải quyết sinh vật kia mới là then chốt. Ngươi có tu dưỡng như ta càng không thích hợp chém chém giết giết, dùng chút đầu óc vẫn tốt hơn. Nghe nói sinh vật kia chỉ giết nhân loại, không làm bị thương dị thứ nguyên sinh vật khác, bây giờ xem xét quả nhiên không sai. Hiện tại ta sử dụng năng lực yêu thần huyết mạch đồ lục, bắt chước biến thành một dị thứ nguyên sinh vật bên trong, có thể yên tâm lớn mật đi tìm tung tích của nó, nói không chừng có cơ hội dùng trí thắng, tùy tiện giải quyết nó. Chu Văn càng nghĩ càng thấy phải tuân theo đạo lý này, thế là lặng lẽ ẩn núp bên cạnh cánh đồng cỏ, đồng thời khắc họa yêu thần huyết mạch đồ lục. Có thất cách giả phụ trợ, năng lực mô phỏng của yêu thần thể không hề yếu đi, ngược lại gia trì cực mạnh. Chu Văn mặc dù đã tận lực thu liễm khí tức, để khí tức yêu thần thể hạn chế hiển lộ ra, nhưng những thú nhỏ tới gần hắn, cả đám vẫn rất cảnh giác lui vào trong rừng cây. Có mấy con thú nhỏ thoạt nhìn vụng về, lại chạy chậm, có một đầu thú nhỏ còn không cẩn thận bị rễ cây nhô lên mặt đất ngáng chân, thân thể bèo ị lông xù ngã xuống đất, có loại cảm giác giống mèo ú. Đương nhiên thú nhỏ này không phải mèo ú, đoán chừng là một loại động vật họ mèo nào đó. Chỉ cao đến đầu gối Chu Văn, nhưng bởi nó quá mập, bộ dáng hành động hết sức vụng về, mặt cũng mập mạp tròn trịa, một đôi mắt lại đen vừa lớn vừa tròn, giống hết sức mê mang, không giống lão hổ họ nào hung dữ như vậy, có điểm giống mấu mèo, có điều lông trên người nó không phải màu trắng đen, mà là một loại xám. 5. Biến thành nó đi. Chu Văn thấy nó ngốc nhất, chạy chậm nhất, thế là trực tiếp sử dụng yêu thần thể, hai mắt quét hình thân thể nó đồng thời, thân thể cũng biến hóa theo. Chẳng qua trong chốc lát, trên cánh đồng có xuất hiện hai đầu thú nhỏ vụng về, vô luận ngoại hình hay khí tức đều giống như đúc, giống rong bảo thai. Vốn thú nhỏ còn muốn chạy trốn, người được khí tức, nhìn lại phát hiện có một đầu sinh vật giống nó như đúc, lập tức dừng bước. Cái tên này đầu óc khẳng định không quá thông minh, lại quay đầu, tò mò dò xét Chu Văn, còn tự mình tới gần, dùng mũi đi ngửi mùi trên thân Chu Văn. Chu Văn cũng phải bội phục năng lực biến hình của hắn, thú nhỏ kia ngửi trong chốc lát, lại coi Chu Văn thành đồng loại của nó. Nó dùng thân thể trà gần Chu Văn, như muốn ôm, nghe lời, ngươi đã là một đầu dã thú lớn, chúng ta cùng đi chơi đi. Chu Văn vừa vặn lấy nó làm yểm hộ, một bên nùa nó, một bên đi về phía Minh Đạo Cung. Đi chính diện, rất có thể sẽ trực tiếp đụng tới sinh vật kia. Chu Văn dự định đi về phía hành lang bên phải, tốt nhất chứ không kinh động đầu dị thứ nguyên sinh vật gặp người là giết kia. Bởi Chu Văn biến thành dị thứ nguyên sinh vật, những dị thứ nguyên sinh vật trên đường kia thấy hắn, không sợ hãi, đều nên làm cái gì thì làm cái đó, coi hắn như không tồn tại. Chu Văn câu dẫn thú nhỏ kia một đường đi tới gác chuông, xa xa có thể nhìn thấy chiếc chuông lớn trên gác chuông như vang đúc thành, cao hơn người bình thường, phía trên khắc chữ Minh Đạo Cung. Chu Văn không dự định đi kiếm chuyện, đương nhiên sẽ không leo lên gác chuông. Đi trong chốc lát, vẫn chưa đi đến chỗ hành lang bên cạnh gác chuông, thấy bên cạnh trong rừng cây có một cái thạch đỉnh. Có thạch đỉnh cũng không tính là chuyện lạ. Sau khi Minh Đạo Cung dị biến, thạch đỉnh không có 100 cũng có 80. Nhưng bên trong thạch đỉnh lại có một đầu cự thú. Lúc này hai mắt nói như hai bánh xe huyết hồng, nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Chương 1475, sẽ không trùng hợp như vậy đi. Trong nội tâm Chu Văn căng thẳng nói thầm, cự thú trong thạch đỉnh thấy thế nào đều giống một con ngấu, lông tóc lam sáng, có mấy phần tương tự với bộ dáng bây giờ của Chu Văn. Chú nhỏ này không phải mèo, hóa ra là gấu, ngươi trông cũng quá lừa gạt đi. Chu Văn cảm ứng khí tức của cự hùng kia vô cùng khủng bố, nó vẫn chưa nổi giận, khí tức đã như biển gầm sục sôi, ngay cả Chu Văn cũng cảm giác vô cùng lo sợ, tất nhiên đây là thiên tai cấp không hề nghi ngờ. Đối với sinh vật giống ngấu này, Chu Văn vẫn luôn mang lòng kính úi. Mặc dù rất nhiều người cảm thấy loại động vật gấu này hết sức đần, cảm giác giống đại ngốc tử, dáng vẻ rất dễ bắt nạt, lúc Chu Văn còn nhỏ cũng cho rằng vậy. Nhưng thời điểm hắn lên trung học, Dư Thu Bạch đã giảng một truyền thuyết liên quan đến gấu, hoàn toàn lật đổ nhận thức của Chu Văn đối với loài gấu, đến mức mỗi lần Chu Văn thấy dị thứ nguyên sinh vật loài gấu, cho bản năng sẽ cẩn thận và e dè hơn. Kỳ thực bên trong thần thoại truyền thuyết Đông Khu, gấu chiếm cứ địa vị vô cùng quan trọng. Hiên Viên Hoàng Đế mang họ Hùng Thị, Đại Vũ Trị Thủy trong truyền thuyết, Đại Vũ cũng hóa thành nối chiến đấu với đủ loại thủy thú. Trước kia thời Xuân Thu Chiến Quốc, rất nhiều truyền thuyết liên quan đến thần hùng, sớm nhất là hình ảnh đồ đằng dùng mái. Nguyên nhân người cổ đại dùng bái lấu như vậy, ngoại trừ lực lượng của nó vô cùng lớn, sức chiến đấu phá trần bên ngoài, còn liên quan đến tập tính ngủ đông của gấu. Gấu có thể mấy tháng không ăn không uống, chờ thời điểm nó xuất hiện, sẽ cho người ta cảm giác khởi tử hoàn sinh, cho nên cổ nhân vô cùng dùng bái đối với gấu. Hỗn độn thú trong truyền thuyết tại một ít phiên bản đều dùng gấu làm phiên bản gốc sáng tạo ra. Sau khi Chu Văn nghe Dư Thu Bạch giảng giải, cảm nhận đối với loài gấu cải biến rất nhiều, cho nên tại đây thấy một đầu thiên tai cấp cự hùng, Chu Văn không theo bản năng cẩn thận, không trước tiên phát động công kích. Đầu cự hùng kia chẳng qua nhìn chằm chằm hắn, lại không phát động công kích. Cự hùng kia hai huyết hồng, nhìn thú nhỏ một chút, lại nhìn Chu Văn một chút, bộ dáng tựa hồ khó lựa chọn. Trong lòng Chu Văn lập tức hơi động, thì ra là thế, nó cũng không phân biệt được đâu mới là con của nó, cho nên mới lưỡng lự như vậy, một mực không động thủ. Thời điểm Chu Văn đang suy tư, đầu cự hùng kia đứng dậy đi ra khỏi thạch đỉnh, vây quanh Chu Văn và Tiểu Hùng xoay chuyển vài vòng, sau đó duỗi ra móng vuốt xách một cái, vung Chu Văn và Tiểu Hùng lên trên lưng nó. Chu Văn bị giật nảy mình, còn cũng tinh thần hắn đủ lớn, cố nén xúc động muốn ra tay, cuối cùng lao trên lưng cự hùng. Tên hỗn đản nào nói thiên tai cấp sinh vật nơi này giống sư tử như không phải sư tử, giống hổ như không phải hổ, giống mẹ người. Sinh vật này căn bản là một con gấu. Chu Văn trên lưng, trong lòng lóe lên rất nhiều suy nghĩ, dùng vị trí hiện của hắn mà nói, không thể nghi ngờ có cơ hội ám sát cự hùng tốt nhất, chỉ cần rút ra lục tiên kiếm, đâm vào cổ cự hùng hoặc chỗ yếu khác, nói không chừng hôm nay có thịt gấu ăn. Chu Văn nghĩ tới đây, trong miệng không khỏi bài tiết nước bọt, không thể không nuốt một ngụm nước bọt. Có điều rất nhanh Chu Văn lại phủ định suy nghĩ này, thiên tai cấp sinh vật, không đạo lý có âm, coi như nó không biết đâu mới là con nó. Chẳng lẽ ngay bản thân nó có bao đứa con cũng không biết? Điều này hiển nhiên không phù hợp logic, dưới tình huống cự hùng biết rõ một con không phải con của nó, mà nó vẫn đem cả hai đặt trên lưng, như vậy hiển nhiên có vấn đề gì đó. Ta thấy con gấu này, khẳng định muốn chơi ta. Nhất định có âm mưu quỷ kế gì đang chờ ta. Nhất định như vậy không sai. Ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, không thể để cho nó nhìn ra sơ hở, trước biết rõ ràng nó rốt cuộc có âm mưu gì lại, nói. Chu Văn cố nén xúc động hiện tại ra tay giết cự hùng. Cự hùng giãy dụa thân thể, chậm chạp đi xuyên qua rừng cây. Thân thể của nó to lớn, nhưng thời điểm di động, thân thể của nó phảng phất biến thành hư ảnh màu lam, thân thể đụng vào cây cối hoặc thực vật gì đó, dĩ nhiên xuyên qua như vậy. Chu Văn và Tiểu Hùng trên người nó cũng nhận được loại lực lượng này ảnh hưởng. Chu Văn nhìn từng cây đại thụ xuyên qua thân thể hắn, giống như hư ảnh, khiến hắn cảm giác vô cùng kỳ lạ. Bản thân Chu Văn cũng tinh thông lực lượng không gian hệ, năng lực truyền tống hay không gian xuyên toa, Chu Văn cũng tinh thông. Hắn có khả năng khẳng định đây tuyệt đối không phải năng lực không gian hệ. Thực sự kỳ quái, đầu cự hùng này rốt cuộc từ đâu tới? Đẳng cấp và năng lực này của nó, hiện tại bên trong sinh vật phá cấm trên địa cầu muốn đánh với nó, đoán chừng không được mấy đầu. Nó còn cần thiết né tránh đến lão quân đài này làm gì? Chu Văn càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Chu Văn càng nghĩ càng thấy lai lịch cự hùng này có vấn đề, tàng không dám tùy tiện ra tay. Cự hùng chở Chu Văn và Tiểu Hùng chậm rãi đi vào chỗ sâu Minh Đạo Cung, vô luận rừng cây hay đủ loại kiến trúc đều không ngăn cản được bước tiến của cự hùng. Nó phảng phất là u linh không tồn tại trên thế gian, dạo bước bên trong chốn hồng trần, không bị bất luận vật chất gì trói buộc. Chu Văn thấy được đủ loại kiến trúc và cổ thụ, còn có không ít dị thứ nguyên sinh vật ẩn hiện bốn phía. Có điều những sinh vật kia không dám tới gần cự hùng, nếu phát hiện cự hùng, bọn nó sẽ nhanh chóng chạy xa. Chúng nó chỉ lui đi, cũng không có loại cảm giác kinh sợ, mà sau khi lui đi, chúng nó sẽ đứng xa xa quan sát cự hùng. Có thể nhìn ra chúng nó không hề đặc biệt sợ hãi. Cái tên này không phải muốn mang ta đến lão quân đài chứ? Nó làm như vậy có mục đích gì? Cái này có chỗ tốt gì đối với nó? Chẳng lẽ nói bên trên lão quân đài kia có đồ vật gì giúp nó có thể phân biệt ra ai mới là hài tử thật sự của nó sao? Thời điểm Chu Văn tối tự suy đoán, cự hùng chậm rãi ngừng lại, không tiếp tục đi về phía trước. Chu Văn đánh giá bốn phía, phát hiện còn chưa tới lão quân đài. Trước mặt cự hùng có một cái giếng cổ, bên trong giếng cổ còn có giá đỡ và thùng gỗ. Đến nơi này, cự hùng nằm xuống, sau đó đem Chu Văn và Tiểu Hùng cùng đặt xuống đất ngay cạnh giếng. Sau đó chính nó lại giống nhân loại, cầm lấy thùng gỗ thả vào bên trong giếng, lay động giá gỗ muốn múc nước. Cái tên này rốt cuộc muốn làm gì? Tầm mắt Chu Văn dò xét phụ cận, thấy trên mặt tảng đá khắc ba chữ Thánh Tuyền Tỉnh, lập tức biết đây là địa phương nào. Miệng Thánh Tuyền giếng này tương đối nổi danh, truyền thuyết lúc trước Thái Thượng Lão Quân muốn vũ hóa phi thăng. Thanh Như bị trói bên cạnh chiếc giếng dường như biết chủ nhân phải đi, không khỏi bò, o, mò, co, thiêu to. Thanh âm như thút thít, trong mắt càng chảy xuống huyết lệ, Lão Quân cũng không bỏ Thanh Như. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng thể xác Thanh Như phàm thai, không thể cùng hắn phi thăng. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Thái Trượng Lão Quân thả một viên kim đan trong hồ lô xuống giếng, khiến giếng nước bình thường biến thành thánh tuyển. Thanh Như ngày ngày uống thánh tuyển thủy, ngày sau cũng vũ hóa phi thăng. Cung chủ nhân của nó đoàn tụ. Chương 1476, trước kia thánh tuyển giếng đã cạn, sau khi Minh Đạo Cung biến thành dị thứ nguyên lĩnh vực, thánh tuyển giếng mới tuôn ra nước suối. Sau khi nước suối khôi phục, đã từng có người thử uống nước thánh tuyển giếng, kết quả không có gì đặc biệt, đừng nói phi thăng thành tiên, ngay cả hiệu quả trị liệu đều không có. Thời điểm Chu Văn đang suy tư, Cư Hùng đã xách thùng nước kia ra, bên trong đổ đầy nước. Nếu lúc trước lấy nước ra chỉ sợ sẽ không sạch sẽ lắm, nhưng bây giờ trong thùng nước kia, toạt nhìn so với nước lọc còn tinh khiết hơn, thậm chí có thể ngửi được vị ngọt của nước. Bây giờ hoàn cảnh sinh thái bây giờ của địa cầu so với trước kia có thể nói tốt hơn không biết bao nhiêu lần, cái này có tính là bản thân địa cầu tự chữa trị không? Chu Văn không khỏi âm thầm suy nghĩ. Cư Hùng đem thùng nước đặt trước mặt Tiểu Hùng và Chu Văn, đầu Tiểu Hùng kia trực tiếp cúi đầu liếm nước trong thùng. Chu Văn thấy thế đành phải cúi đầu xuống theo, nếu hắn bị Cự Hùng nhìn ra sơ hở, như vậy tất cả ẩn nhẫn trước đó đều uổng phí. Hiện tại Chu Văn kỳ thực không có hứng thú giết chết Cự Hùng lắm, Minh Đạo Cung biến hóa lớn như vậy, hiện tại Chu Văn chỉ muốn biết Lão Quân Đài có biến hóa hay không. Trước kia từ dưới lên trên Lão Quân Đài có 33 bậc, dù ý Thái Thượng Lão Quân phi thăng 33 tầng trời, cũng không biết hiện tại Thái Thượng Lão Quân đã biến thành bộ dáng gì. Kỳ thực trước khi đến, Chu Văn vẫn còn chút mong đợi. Hắn tu luyện đạo quyết đến từ Lão Quân Sơn, nơi này gọi Lão Quân Đài, nói không chừng giữa cả hai có chút quan hệ, có thể mượn lực lượng Lão Quân Đài đem đạo quyết tấn thăng thiên tai cũng khó nói. Nhưng trên đoạn đường này hắn nhìn qua, không có đồ vật gì có thể khiến đạo quyết tấn thăng. Tích nhất Thái Thượng Khai Thiên Kinh trong cơ thể hắn cũng không sinh ra cộng minh. Chu Văn vừa nghĩ vừa uống nước, rất nhanh một thùng nước bị hắn và Tiểu Hùng uống hết, cuối cùng Tiểu Hùng còn dùng cả tay chân ôm thùng nước, lã lăn xuống đất, uống hết phần nước còn lại. Chu Văn uống loại nước này cũng không thấy gì đặc biệt, ít nhất không thấy nguyên khí phong phú trong này, cũng không phát hiện có thuộc tính đặc biệt gì. Ngoại trừ mùi vị sắc thực sạch thơm, thật đúng không biết nước này rốt cuộc có chỗ tốt gì. Thấy thùng nước rỗng, Cư Hùng đem thùng nước xách đi. Rất nhanh lại mang một thùng nước khác tới, lần nữa đặt giữa Chu Văn và Tiểu Hùng, toạc nhìn để bọn hắn tiếp tục uống tiếp. Tiểu Hùng hết sức tự giác đi uống nước, Chu Văn lại không thể nào vui lòng, mặc dù hắn cũng uống được. Nhưng hắn không phải động vật, uống nhiều nước như vậy làm gì? Nghĩ thì nghĩ, nước vẫn phải uống, hơn nữa còn không thể uống quá ít so với Tiểu Hùng. Vạn nhất Tiểu Hùng người ta mỗi ngày đều uống nhiều nước, hắn chỉ uống một chút, khó tránh khỏi khiến Cự Hùng hoài nghi. Chỉ cần uống xong thùng nước, Cự Hùng sẽ lập tức mang một thùng nước mới đến. Chu Văn bắt đầu còn ngây ngốc cướp uống với Tiểu Hùng, chờ sau mấy thùng, hắn không chịu nổi, chỉ có thể tận lực uống ít, để Tiểu Hùng kia uống nhiều hơn một chút. Sau 10 thùng, Chu Văn đã không xong rồi. Trên cơ bản chỉ vươn đầu lưỡi liếm hai lần, thực sự không uống nổi nữa. Hiện tại Chu Văn suy nghĩ, coi như đánh nhau sống chết với Cự Hùng, hắn cũng không nguyện ý uống nước nữa. Ai biết Chu Văn biểu hiện rõ ràng như vậy, Cự Hùng lại làm như không thấy, chẳng qua đứng một bên nhìn. Chờ sau khi Tiểu Hùng uống xong, lại múc nước ra. Trước kia Chu Văn chỉ nghe nói ăn cơm không đủ nó. Còn giống Tiểu Hùng uống nhiều nước như vậy còn chưa đủ, hắn thật sự lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu Hùng kia đơn giản là cái hố không đáy, uống hơn 10 thùng nước, nó uống hơn phân nửa, bộ dáng vẫn còn chưa uống đủ, bụng vẫn chưa trở nên căng phồng. Chẳng lẽ nước bên trong thánh tuyền giếng thật sự có chỗ tốt? Nhưng ta uống cũng không ít, làm sao không có cảm giác gì vậy? Lẽ ra uống lâu như vậy, có chỗ tốt gì hiện tại cũng phải hiệu quả đi. Nhưng nếu không có chỗ tốt, đầu tiểu hùng kia làm sao lại ham uống như vậy, giống như uống không no vậy. Chu Văn đang suy nghĩ, có muốn uống thêm một chút nữa hay không? Vạn nhất có chỗ tốt thì sao? Nhưng ý nghĩ này thoáng qua bị hắn phủ định, hắn thật sự uống không trôi. Trông thấy nước đều muốn phun. Được rồi, nếu nước thánh kiền giếng thật sự có chỗ tốt, cùng lắm về sau có cơ hội lấy một chút, đặt bên trong không gian hỗn độn làm cơm, ăn cơm, làm đồ ăn. Nấu canh toàn dùng thánh tiền thủy, giặt quần áo đều dùng thánh tiền thủy tẩy. Chu Văn chỉ nghĩ vậy, nếu bảo hắn thật sự dùng thánh tiền thủy giặt quần áo, hắn thật không nỡ. Cự hùng kia rốt cuộc muốn làm gì? Chu Văn thấy cự hùng kia không ngừng múc nước ra cho tiểu hùng uống, nghi vấn trong lòng càng ngày càng nhiều hơn, chẳng qua không biết nên tìm ai hỏi. Ngược lại về sau, Chu Văn dứt khoát đứng một bên nhìn, bộ dáng không muốn làm gì. Chu Văn một mực đứng bên cạnh nhìn, thời điểm tiểu hùng kia uống hơn 30 thùng, tựa hồ cuối cùng no. Lại nửa vời chưa uống xong, ậu một cái no nê, cự hùng thấy tiểu hùng uống no, không tiếp tục múc nước nữa. Lại duỗi ra móng vuốt, xách Chu Văn và tiểu hùng lên, một lần nữa đặt lên trên lưng nó. Sau đó quay người đi về một phía. Cự hùng xuyên qua rừng rộng, không bao lâu đi tới một tòa kiến trúc như mỏ núi. Lão quân đài, Chu Văn nhìn kỹ, mặc dù kiến trúc kia không giống lão quân đài trong bản đồ lắm, nhưng tổng thể không sai. Chẳng qua hiện tại lão quân đài, độ cao so với trước kia cao hơn rất nhiều lần. Phỏng đoán đã cao hơn trước tầm trăm thước. Mặc dù lão quân đài cao hơn rất nhiều, nhưng tỷ lệ không hề biến hóa, cho nên thoạt nhìn biến hóa không lớn. Bậc thang vẫn như cũ, chỉ có 33 bậc. Chẳng qua hiện tại mỗi bậc thang cao chừng 2-3 mét, người bình thường muốn đi lên quả thực phiền toái. Nhưng đối với cự hùng mà nói, đây không tính là phiền phức. Tứ chi nó không ngừng vươn lên, từng bậc tiếp từng bậc, không ngừng leo lên phía trước. Nguyên bản ta muốn leo lên lão quân đài nhìn một chút, lần này vừa vặn, không cần tự mình bước đi, còn có thể cưỡi lấu, đãi ngộ này có thể nói độc nhất vô nhị. Chu Văn ngồi vững vàng bên trên cự hùng, đầu tiểu hùng kia một mực ngán lấy hắn, luôn hướng về phía Chu Văn dựa vào. Đỉnh lão quân đài đã gần ngay trước mắt, Chu Văn dò xét cửa trên, chỉ thấy phía trên không phải khắc ba chữ lão quân đài, mà là thăng tiên đài. Lúc này đại môn thăng tiên đài đang đóng. Từ bên ngoài nhìn vào bên trong không thấy vật gì, mà cự hùng đã sắp lao đến trước cổng, cũng không tiến vào trước. Tầm mắt Chu Văn bị hai cánh cửa trái phải hấp dẫn, một cánh cửa dựng thẳng, trên mặt khắc đồ án Nhị Long Hí Châu, mà phía trên cánh cửa còn có một điêu khắc thú loại, bởi thời gian quá lâu, nơi đó đã biến hình ít nhiều, không nhìn ra sinh vật kia rốt cuộc có bộ dáng gì. Chu Văn đang nghiên cứu dị thú bên trên cửa là cái gì, cửa hùng đột nhiên nhảy lên một cái, nhào về phía cửa chính, một giây sau. Nghe ầm ầm một tiếng, chương 1477, cửa hùng đứng thẳng lên, chân trước nhào về phía trên đại môn, đập đại môn ầm ầm rung động. Cánh cửa kịch liệt lay động, giống bất cứ lúc nào cũng có thể bay ra ngoài. Nhưng cuối cùng vẫn không thể mở ra. Bành bành, bành bành, cự hùng một chảo tiếp một chảo, hung hăng đánh vào cửa chính. Răng rắc. Chu Văn đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được thanh âm không đúng, vội vàng lao đến bờ vai cự hùng, nhìn về cửa xem xét, chỉ thấy phía trên ván cửa đã xuất hiện rất nhiều vết rạn. Ta đi. Không phải chứ, còn có thể dựa vào ma lực mở ra. Trong lòng Chu Văn phát lạnh, mặc dù bản thân Chu Văn chưa từng thử qua dùng ma lực đập đại môn lão quân đài, nhưng đồ vật chỗ lão quân sơn kia, Chu Văn lại thử không ít lần, đừng nói đại môn, ngay cả một gốc cây ngọn cỏ trên kim đỉnh, phảng phất đều có tiên lực thủ hộ, khó làm thương tổn. Lão quân đài chỗ như vậy, tuyệt đối không thua lão quân sơn. Chẳng qua sức mạnh cấm kỵ thôi, so với lão quân sơn chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Đây là nơi thái thượng lão quân phi thăng, đại môn lại bị đập nứt, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Không thể nói đại môn không bền chắc, cũng không thể nói sức mạnh thủ hộ lão quân đài không đủ mạnh, chỉ có thể nói cự hùng này cực đáng sợ. Đầu cự hùng này rốt cuộc từ đâu tới? Hiện tại Chu Văn mừng thầm, bản thân hắn không động thủ từ đầu, đầu óc hắn nhanh chóng linh hoạt, tìm tòi truyền thuyết hay thần loại liên quan đến cự hùng này. Nhưng truyền thuyết thần loại liên quan đến gấu, cơ bản đều là thời đại viễn cổ, lưu truyền số thực sự quá ít, Chu Văn cũng biết mấy thứ kia. Cái gì phi hùng nhập mộng, đại vũ hóa gấu các loại, nhưng đối lập một thoáng, không giống đầu cự hùng này. Ta đã nghe qua thần thoại truyền thuyết về Hồng Hùng và Hắc Hùng tinh trong Tây Du Ký là một con gấu đen. Nhưng đầu Lam Hùng này thật sự chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ từ khu khác tới? Chu Văn không hiểu rõ lắm với thần thoại truyền thuyết khu khác. Suy nghĩ một chút, cũng không có sinh vật loài gấu gì đặc thù. Băng xương hùng chứ danh màu trắng, coi như mang ít màu lam, đó cũng là băng xương lam. Đầu này có màu lam xám, mà không phải băng hệ. Ba ba ba. Theo cự hùng liên tục công kích, vết nứt phía trên cánh cửa kia càng ngày càng lớn, mắt thấy sắp bị đập nát. Chu Văn và tiểu hùng mé trên vai cự hùng, mảnh gỗ vụn bắn tung tóe trên người bọn họ. Chu Văn cầm một mảnh gỗ vụn nhìn một chút, chỉ thấy bên trong mảnh gỗ vụn mơ hồ có kim quang chảy xuôi, đây rõ ràng không phải gỗ bình thường. Chu Văn dùng sức bóp một thoáng, lực lượng của hắn đã vô hạn tiếp cận thiên tai cấp, đây chẳng qua là một mảnh gỗ vụn, nhưng hắn lại không cách nào bóp biến hình mảnh gỗ vụn kia. Tầm ầm, cảnh cửa kia mạnh mẽ bị cự hùng đập thành một cái hố, cự hùng không ngừng phát lực, đánh cái hố kia càng ngày càng lớn, chỉ mất một lúc sau, hai tấm cánh cửa đã bị cự hùng đập nhão nhạch, cự hùng chân trước chạm đất. Từ chỗ cánh cửa phá toái bò đi vào, không gian bên trong lão quân đài vốn không lớn. Sau khi thứ nguyên hóa, chỉ có diện tích mấy trăm mét vuông, bên phải là linh bảo điện, bên trái là tài thần điện, lại thêm chính điện, tất cả chỉ có ba đại điện này. Lúc này đại môn ba đại điện đều đóng chặt, cũng không biết bên trong thờ phụng thần linh gì. Thời điểm Chu Văn vẫn còn đang ngơ ngác, cự hùng đã rẽ phải đi tới trước một cây thiết trụ cắm trên mặt đất. Cái thiết trụ kia còn to hơn đùi, bộ phận lộ ra bên ngoài dài hơn một mét, trên đỉnh hiện lên hình bầu dục, tạo hình hơi kỳ quái. Thiết trụ kia sớm cổ gì lang lộc, không biết đã cắm ở nơi này bao nhiêu năm. Chu Văn kỳ thực không hiểu nhiều về lão quân đài, trước kia hắn chưa tới, cũng không biết thiết trụ kia là cái gì. Cự hùng lần nữa đứng thẳng lên, hai vuốt ung lấy thiết trụ, muốn rút nó ra. Ầm ầm, ầm ầm, cự hùng đột nhiên phát lực, lực lượng có thể rút cự sơn ra khỏi đất, vẻn vẹn chỉ có thể kéo thiết trụ kia tăng lên từng tia, mà toàn bộ lão quân đài đều lắc lư như động đất. Cự hùng tiếp tục phát lực, gầm thét muốn rút thiết trụ kia ra, hai vuốt đan sen ôm chặt thiết trụ, muốn dùng hết sức rút lên. Lão quân sơn càng không ngừng chấn động, ba tòa cung điện đều đang lay động, nhưng đại môn cung điện vẫn đóng chặt lại như cũ, tựa hồ nơi này không có ai thủ hộ. Vẻ mặt Chu Văn cổ quái, thầm nghĩ, không phải lão quân đài có thái thượng lão quân tự mình thủ hộ sao? Làm sao lúc này không phản ứng gì? Không phải truyền thuyết sai, nơi này căn bản không phải chỗ thái thượng lão quân phi thăng chứ? Có điều nghĩ lại, Chu Văn lại có một ý niệm trong đầu, có phải cự hùng quá mức khủng bố, lực lượng thủ hộ lão quân đài không dám ra ngăn cản? Chu Văn càng nghĩ càng có khả năng, lực lượng cấm kỵ lão quân đài không giả rất giống sức mạnh cấm kỵ trong lão quân sơn. Lão quân sơn có nhiều sinh vật khủng bố thủ hộ như vậy, nơi này không có khả năng không có. Như vậy khả năng duy nhất chính là sinh vật thủ hộ nơi này kiên kỵ cự hùng kia, không dám ra ngăn cản. Thiết trụ đã bị cự hùng rút ra dài hơn một mét, chỉ chốc lát sau, toàn bộ thiết trụ đã bị rút ra. Thiết trụ to lớn kia trong tay cự hùng kia chẳng khác gì đồ chơi. Cự hùng dùng mũi người trên cột xác một lát, sau đó trên mặt biểu lộ đặc sắc, hai vuốt nắm lấy thiết trụ đột nhiên phát lực, chỉ nghe bịch một tiếng, thiết trụ trực tiếp đánh xuyên từ chính điện, hơn phân nửa đều cắm vào, chỉ có một đoạn cuối cùng lộ ra ngoài. Dù vậy, đại môn đại điện vẫn bị đóng chặt, không có một chút động tĩnh. Đầu cự hùng này rốt cuộc có lai lịch gì? Chu Văn càng ngày càng thấy nó khủng bố. Thời điểm hắn cày phó bản lão quân sơn còn chưa phá hư được gì, chẳng qua tùy tiện nghịch một chút đã bị hại chết. Hiện tại cự hùng đã sắp phá hủy cửa xong, người ta lại không sao, thấy thế nào đều không bình thường. Cự hùng tựa hồ rất phẫn nộ, vào tới trước đại môn chính điện, duỗi ra móng vuốt hung hăng đập mấy bạt, trong miệng còn phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Trên thân Chu Văn toát ra mồ hôi, hành động trêu chọc thái thượng lão quân này có lẽ ngại mạng mình dài. Nếu để thần tiên đầy trời bài danh, coi như vị này không xếp số một, Chu Văn cũng không nghĩ ra ai có thể xếp phía trên hắn. Cũng may đại môn chính điện này so với sơn môn kiên cố hơn nhiều, cự hùng đập nhiều như vậy, đại môn kia cũng không tổn thương gì, chẳng qua bị nện đùng đùng rung động, tựa hồ biết bản thân nên không mở nổi đại môn. Chân trước cự hùng chạm đất, xoay chuyển vài vòng trước cửa, dọc theo phía bên trái đại điện mà đi. Bên trái đại điện có một khối bàn giá, trên bàn đá có một hồ lô đá. Cự hùng đi tới trước bàn đá, đi quanh hai vòng bàn đá. Thời điểm cự hùng cho rằng nó muốn đập thạch hồ lô kia, cự hùng đột nhiên duỗi ra móng vuốt, một chảo xách Chu Văn và tiểu hùng xuống, đặt phía trước bàn đá. Tiểu hùng có chút không vui quay người đòi bò trên lưng cự hùng. Cự hùng lại duỗi ra móng vuốt, đem nó xách tới trước bàn đá, còn đẩy tiểu hùng và Chu Văn một cái, xem xét hẳn muốn bọn hắn làm gì trên bàn đá. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nó cảm giác tự mình đệm chưa đủ miệng, muốn chúng ta luyện tay một chút sao? Đi theo nó cùng mệnh, Chu Văn âm trầm kêu. Chương 1478, thấy Chu Văn và tiểu hùng không động, cự hùng hơi bực mình, đẩy Chu Văn và tiểu hùng một bên, bản thân đứng trước bàn đá, hai vuốt thành tư thái ôm hết, sau đó lăng không từ bên trên nhi động xuống mấy lần, sau đó lại quay đầu về phía Chu Văn và tiểu hùng giống lớn vài tiếng. Cái này có ý gì? Tự thân dạy dỗ, dạy chúng ta làm sao phá hư, để chúng ta đập bàn đá và hồ lô này sao? Chu Văn nhìn động tác của cự hùng, ý tựa hồ bảo bọn hắn ôm bàn đá và hồ lô, sau đó ném xuống đất. Thời điểm Chu Văn đang suy nghĩ, cự hùng lại giống lên hai tiếng với bọn họ, dùng móng vuốt đẩy bọn hắn một cái, cơ hồ đẩy bọn hắn lên trên mặt bàn đá. Chu Văn nghĩ thầm, tiểu hùng kia đần độn, đoán chừng không thể hiểu ý của cự hùng, hiện tại đến thời điểm ta biểu hiện giống. Chu Văn nghĩ tới đây, hoặc dáng vẻ của cự hùng, phát ra một tiếng gầm rú, còn duỗi ra hai vuốt đập phía trên lồng ngực. Nhưng nghĩ lại, cái này giống động tác của Tinh Tinh, giấu người ta hẳn không có chiêu này, vội vàng bỉa tay xuống, trộm nhìn thoáng qua Cự Hùng. Cũng may Cự Hùng không thèm để ý. Lúc này Chu Văn mới yên lòng lại, duỗi ra móng vuốt, trước ôm lấy hồ lô, muốn đập. Ngược lại có Cự Hùng, coi như lão quân đài muốn tính sổ sách. Tự nhiên phải xử lý Cự Hùng trước. Chu Văn tự nhận rất lành nghề trong việc phá hư, chuẩn bị ôm thạch hồ lô, sau đó ngã xuống đất. Nhưng hắn thử dùng sức một chút, thạch hồ lô kia lại không nhúc nhích tạo nào. Thạch hồ lô chỉ cao hơn 2 thước, con nhìn hẳn không thể nào nặng mới đúng. Chu Văn vì sợ lộ, cho nên dùng rất ít lực, thấy không mang nổi bèn tăng thêm một chút sức lực. Kết quả thạch hồ lô kia vẫn không nhúc nhích, giống như bị hàn xì phía trên bàn đá. Chu Văn lại thêm một chút lực, liên thử mấy lần, kết quả mỗi lần đều thế, không hề động. Tình huống thạch hồ lô thế nào? Chẳng lẽ nói cái đồ chơi kia là bảo bối sao? Nếu thật sự là bảo bối, tại sao tùy tiện đặt bên ngoài, hẳn nên cất giữ bên trong đại điện mới đúng. Chu Văn đánh giá thạch hồ lô, trong lúc nhất thời khó dò, thứ này rốt cuộc có lai lịch gì? Hiện tại Chu Văn hơi hối hận, lúc trước không tìm hiểu cẩn thận tư liệu về lão quân đài. Chu Văn không ngờ mọi chuyện lại như vậy, nguyên bản lão quân đài hẳn không có uy hiếp gì, chủ yếu lần này hắn tới vì thu thập Cự Hùng, kết quả lại thấy Tiểu Hùng một bên tựa hồ bị bộ dáng Chu Văn gây hứng thú, xê dịch thân thể mập mạp tới, lấn Chu Văn qua một bên, bản thân dùng móng vuốt ôm thạch hồ lô. Đến ta còn không ôm nổi, ngươi có thể ôm được mới lạ. Chu Văn nghĩ thầm, có điều bây giờ Tiểu Hùng chủ động nhảy ra, cũng xem như giúp hắn giải vây, Chu Văn vẫn rất cảm tạ nó. Thừa dịp Tiểu Hùng còn ôm hồ lô kia, Chu Văn quan sát hồ lô một chút, thấy phía trên hồ lô kia điêu khắc vân vân và long văn, long xuyên qua trong mây. Thấy đầu không thấy đuôi, lộ ra một cỗ thanh linh phiêu giật. Tiểu Hùng là một con hàng khờ, lo ôm thạch hồ lô, căn bản không có ý định ôm, ngược lại dùng miệng định dặm, tựa hồ muốn biết thứ đồ chơi này có ăn được không. Lặm 2 lần không được, nó không cam lòng dùng 2 chân trước khoa tay hồ lô, giống muốn biết có thể nuốt được hồ lô không. Nếu ngươi nuốt được đồ chơi này, ta gọi ngươi là hán tử. Thời điểm Chu Văn nghĩ ngợi, đột nhiên thấy thạch hồ lô kia lại tỏa sáng hào quang. Từng đạo kim quang từ trên vân vân lộ ra, nguyên bản thạch hồ lô đặc ruột, lúc này thoạt nhìn như bên trong có vật gì đó. Thạch hồ lô tự nhiên không có khả năng có lỗ hổng, nhưng bây giờ đỉnh đồ lô lại có kim quang lấp lánh. Sau đó thấy một đồ vật từ bên trong miệng hồ lô phun ra, Chu Văn chỉ thấy đồ vật phun ra ngoài là một viên đan dược màu hoàng kim. Tiểu Hùng đã há miệng nuốt xuống viên đan dược kia, sau khi nuốt, Tiểu Hùng chấp miệng, dáng vẻ tựa hồ ăn chưa nghiền. Ăn một viên, Tiểu Hùng vẫn còn chưa đã, nó lại ôm hồ lô kia gặm, cũng không biết nó làm thế nào. Chỉ chốc lát sau, lại có một viên đan dược phun ra ngoài, Tiểu Hùng há mồm nuốt xuống. Chu Văn thấy rõ ràng hình dạng viên đan dược kia ra sao, ngược lại đều lóe lên kim quang. Nhưng bởi ăn na dược, Chu Văn thấy da lông trên người Tiểu Hùng rõ ràng xuất hiện kim quang lộng lẫy, hơn nữa còn lộ ra một chút mùi thơm. Đan dược trong thạch hồ lô này không phải kim đan của Thái Thượng Lão Quân chứ? Trong mắt Chu Văn sắp trợn lồi ra. Tiểu Hùng ở nơi đó dặm tới dặm lui, một hồi lại một hồi nuốt đan dược, khiến Chu Văn trông mà thèm. Đây là địa bàn của Thái Thượng Lão Quân, đan dược bên trong rất có thể là tiên đan, coi như không phải cửu chuyển kim đan tiếng tăm lừng lẫy kia, ít nhất không phải vật phàm. Hiện tại Chu Văn mới hiểu được, Cự Hùng không phải mang theo bọn hắn tới phá hư, mà tới ăn tiên đan. Hiện tại Chu Văn thật muốn quất vào miệng, cơ hồ tốt vừa rồi không biết nắm chắc, rõ ràng hắn ôm hồ lô trước, ai biết chuyện lại thế này. Cự Hùng kia thô bạo như vậy, ta còn tưởng rằng nó muốn. Trong lòng Chu Văn ngập tràn hối hận, nhưng cũng vô dụng, chỉ có thể ở một bên chờ lấy, hy vọng Tiểu Hùng nhanh chóng buông hồ lô ra, để hắn ăn thử một chút. Nhưng tựa hồ Tiểu Hùng kia ăn rất khỏe, nó đã ăn 7-8 viên đan dược, dáng vẻ vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục cắn loạn, ăn ăn khác. Chỉ biết ăn thôi, ngươi nhìn dáng người ngươi biến thành cái gì rồi, sau này làm sao tìm được nửa còn lại, còn có con gấu cái nào coi trọng ngươi, có tâm đi. Đừng ăn nữa, giảm béo đi. Trong nội tâm Chu Văn không ngừng lẩm bẩm, cũng không biết Tiểu Hùng nghe được tiếng lòng của hắn hay ăn no rồi, lại buông lỏng thạch hồ lô, lăn lộn trên mặt đất. Lăn qua lăn lại, lăn đến bên cạnh, nằm ngửa thở, cái bụng như cái trống, thoạt nhìn ăn quá no. Chu Văn vui mừng quá đỗi, vội vàng bỏ tới, dùng móng vuốt ôm lấy hồ lô, cũng không lo được phía trên hồ lô còn nước miếng của Tiểu Hùng, nhanh chóng há mồm gọng. Chu Văn dĩ nhiên vặn bất động thạch hồ lô kia, hắn chỉ bắt chước động tác của Tiểu Hùng mà thôi. Một lát sau, chỉ thấy phía trên hồ lô lóe lên kim quang, một viên đan dược từ bên trong tu ra. Chu Văn thấy vậy, vui mừng quá đỗi, vội vàng hé miệng nuốt viên đan dược lang không kia. Viên đan dược vào bụng, lập tức có một cỗ lực lượng kỳ dị khuếch tán trong dạ dày hắn, cảm giác này hết sức kỳ quái, không biết đây là nóng hay lạnh. Chương 1479, lực lượng vừa lạnh vừa nóng khuếch tán và lưu động trong thân thể. Loại cảm giác này không cách nào hình dung, thân thể tựa như muốn vũ hóa phi thiên. Càng ngày càng nhẹ, Chu Văn cảm giác bản thân nếu có gió nhẹ thổi tới, thân thể của hắn sẽ theo gió bay thẳng lên 9 tầng trời. Đương nhiên, đây chẳng qua là cảm giác của Chu Văn, hắn tự nhiên không bị thổi bay thật. Chẳng những không bị thổi bay, thân thể của hắn còn trở nên nặng nề, đặt dưới thân đều bị ép vụn ra. Chu Văn cúi đầu muốn gạm thạch hồ lô kia tiếp, lại kiếm mấy viên đan dược nữa ăn. Nhưng bên trong quá trình hắn cúi đầu, thân thể đã biến thành đá. Miệng Chu Văn còn chưa đụng phải hồ lô, thân thể đã hoàn toàn hóa đá, biến thành thạch thú ôm hồ hô. Thân thể Chu Văn không cách nào động đậy, nhưng ý thức vẫn rõ ràng. Hắn rõ ràng cảm giác được thân thể nhẹ như lông hồng, căn bản chưa kịp phản ứng. Ta đi. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Trong lòng Chu Văn kinh hãi muốn chết, hắn rõ ràng cảm giác thân thể sung sướng đê mê, tựa hồ một trận gió cũng có thể thổi bay. Nhưng thực tế hắn đã biến thành tảng đá không cách nào động đậy. Càng đáng sợ chính là, đủ loại nguyên khí quyết trong thân thể của hắn đều không thể sử dụng, nguyên khí cũng không cách nào vận chuyển, tựa như biến thành một khối ngoa thạch. Chẳng lẽ nói, đầu cự hùng kia đã sớm biết như vậy, cho nên mới cố ý mang ta đến ăn đan dược. Nhưng con của nó lại không biến thành tảng đá. Chẳng lẽ nó dùng cái này phân biệt đâu là con của nó? Tâm tình Chu Văn vô cùng phức tạp. Cự hùng thấy Chu Văn biến thành tượng đá, xách tiểu hùng lên lưng, sau đó quay người đi về phía ngoài, dọc theo thềm đá đi xuống dưới, tựa hồ nghiệm chứng ý nghĩ của Chu Văn. Còn tiểu hùng kia, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Chu Văn, còn gọi hai tiếng, tựa hồ muốn hắn đi theo. Chu Văn không thể động đậy được, chỗ nào có thể theo kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng rời khỏi lão quân đài, biến mất trong phạm vi cảm ứng của Chu Văn. Chu Văn đành phải ổn định lại tâm thần, thử sử dụng các loại sức mạnh, muốn thoát khỏi cục diện bây giờ, nhưng không thể sử dụng nguyên khí quyết, cũng không triệu hoán được phối sủng, ngay cả thân thể cũng vô phương động đậy. Chu Văn thực sự bó tay, chẳng lẽ ta cứ như vậy biến thành tượng đá, muốn ở chỗ này cô tịch ngàn năm. Tâm tình Chu Văn phiền muộn, nhưng hắn vẫn không từ bỏ dự định cầu sinh, chỉ hy vọng sẽ có một ít biến hóa tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Văn từ đầu đến cuối không từ trạng thái hóa đá khôi phục lại. Tại sao tiểu hùng ăn không sao? Ta ăn thì biến thành tảng đá. Tiểu hùng kia thoạt nhìn không phải thạch hệ, nếu luận năng lực miễn dịch, ta có đế thính cùng thái thượng khai thiên kinh, hẳn cũng không kém mới đúng. Kim đan rốt cuộc có loại lực lượng nào? Trong lòng Chu Văn không ngừng suy tư, hy vọng có thể tìm ra mấu chốt của vấn đề, nhưng mãi đến khi đêm trăng lên đỉnh giữa trời, cũng không nghĩ rõ ràng kim đan rốt cuộc là lực lượng gì. Ánh trăng lạnh lẽ rải xuống phía trên lão quân đài, phảng phất khiến lão quân đài nguyên bản thần bí, bị bịt kín một tầng che mặt, tiên lặng như tờ, thính lực Chu Văn vẫn còn. Thế nhưng phạm vi vẻn vẹn cực hạn phụ cận lão quân đài, mà đây chẳng qua là thính lực bình thường, không phải năng lực đế thính. Ánh mắt của hắn cũng có thể thấy, nhưng đồ vật có thể nhìn thấy, chỉ là đồ vật trước mắt. Dư lão sư vẫn chờ ta trở về, phải nghĩ biện pháp nhanh thoát thân mới được. Chu Văn đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được một thanh âm kỳ quái. Thanh âm kia giống có người nói chuyện, nhưng nghe không thân thiết. Như một người nửa tỉnh nửa ngủ nghe được tiếng xì xào bàn tán, tựa hồ có thể nghe được, nhưng lại không thể nghe hiểu rốt cuộc nói cái gì. Chu Văn không ngủ, tự nhiên sẽ không nửa ngủ nửa tỉnh, hắn dụng tâm lắng nghe, rõ ràng có thể nghe được âm thanh cũng không phải nhỏ đến mức không thể nghe, nhưng lại không thể nghe rõ ràng. Chu Văn thậm chí vô phương xác định, thanh âm kia có phải do nhân loại phát ra hay không. Đáng tiếc thân thể hắn không cách nào di chuyển, phương hướng âm thanh truyền đến không bên trong phạm vi của hắn. Nghe trong chốc lát, Chu Văn chỉ có thể nghe được, thanh âm kia hẳn từ chính điện truyền đến, có con cự hùng kia. Người bình thường căn bản không thể tiến vào lão quân đài, coi như dám đến, thời điểm leo lên lão quân đài, ta nhất định có thể nghe được chút động tĩnh. Chẳng lẽ nói, thanh âm kia từ trong chính điện truyền đến. Chu Văn nghĩ vậy, trong lòng sinh ra một chút hy vọng. Hắn cũng không biết trong đại điện có gì, có điều 8-9 phần 10 cung phụng thái thượng lão quân. Nếu thanh âm này thực sự từ trong chính điện truyền đến, nói không chừng có gì đó huyền diệu. Nhưng vô luận Chu Văn làm sao nghe, cũng không nghe ra thanh âm kia rốt cuộc là gì. Cứ như vậy một lát sau, thanh âm kia dần dần biến mất. Sáng sớm, Chu Văn thấy một mảnh tử quang trải xuống trên mặt đất, Kỳ Huyễn Mỹ Lệ không nói thành lời. Tử quang từ hướng đông tới, vị trí của Chu Văn lại phía tây chính điện, ánh mắt hắn cũng không nhìn ra tử quang rốt cuộc do thứ gì phát ra. Chờ trong chốc lát, góc độ tử quang lệch một chút, có một đạo tử quang bắn trên người hắn. Không, phải nói chiếu xạ phía trên thạch hồ lô, Chu Văn kinh ngạc phát hiện, thạch hồ lô tự động nổi lên kim quang, đem tử khí hút vào bên trong thạch hồ lô. Chu Văn ôm hồ lô, thân thể cũng bị tử quang soi sáng, chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, nguyên bản suy tư một đêm, đại não trở nên hỗn tạp, lập tức trở nên sảng khoái tinh thần, như vừa ngủ dậy. Thời gian tử quang chiếu xạ không dài, một lát sau góc bộ tử quang phát sinh độ lệch, không cách nào chiếu xạ đến vị trí này, thạch hồ lô khôi phục nguyên trạng, Chu Văn không bị tử quang soi sáng nữa. Thời gian liên tiếp 2-3 ngày, Chu Văn đều không thể nghĩ ra biện pháp thoát khốn. Thời điểm nửa đêm mỗi ngày, đều có thể nghe được thanh âm thì thầm kỳ dị, mà thời điểm sáng sớm sẽ thấy tử quang. Tử quang chiếu xạ trên người hắn, khiến hắn mơ hồ cảm giác thân thể có chút dấu hiệu thức tỉnh. Thế nhưng thời gian chiếu xạ quá ngắn, không chờ hắn giải trừ trạng thái hóa đá, tử quang đã không biến mất. Mặc dù biết thời gian cấp bách, Dư Thu Bạch bên kia khẳng định chống đỡ vô cùng vất vả, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể nhẫn nại. Mỗi ngày trong đêm nghe âm thanh thì thầm, thời điểm buổi sáng tận lực để bản thân tắm tử quang, giống thạch hồ lô hấp thu tử quang. Nhưng cái này cũng không dễ, không thể sử dụng nguyên khí quyết, muốn chủ động thu nạp tử quang, hiển nhiên là một chuyện hết sức khó khăn. Chu Văn một mực nếm thử, thế nhưng không thành công. Mấy ngày nay Chu Văn không thấy bóng của Cự Hùng và Tiểu Hùng, còn đại môn bị Cự Hùng phá hư, đến ngày thứ hai đã tự động khôi phục. Chu Văn tình cờ có khả năng nghe được một ít dị thứ nguyên sinh vật du đãng phụ cận lão quân này, tuy nhiên không có dị thứ nguyên sinh vật nào dám leo lên, ngay cả dị thứ nguyên sinh vật lên nấc thang cũng không có, cùng lắm có sinh vật ngồi đằng dưới một hồi, sau đó tự mình rời đi. Chương 1480, sáng sớm, Chu Văn đang hưởng thụ thời khắc tử quang chiếu rọi, lại đột nhiên nghe được phía dưới lão quân đài truyền đến tiếng bước chân. Ban đầu Chu Văn còn tưởng nghe lầm, nhưng lập tức hắn nghe được có tiếng người nói chuyện. "Lão đầu tử, ngươi xác định nơi này?" Một thanh âm nam nhân hơi lười biếng truyền đến. Chu Văn nghe thanh âm này làm sao quen tai như thế, vẻ mặt lập tức trở nên kỳ quái, bởi thanh âm này làm sao nghe giống Lưu Vân sư huynh như đúc. Không thể nào, Lưu Vân chạy tới nơi này làm gì? Trong lòng Chu Văn hết sức nghi hoặc. Mặc dù Lưu Vân là đại sư huynh của hắn, nhưng quan hệ giữa hai người thực sự rất khó dùng từ thật xấu để hình dung. Ngược lại trước kia Lưu Vân muốn lừa Chu Văn, nhưng mỗi lần gặp Chu Văn đều ăn thiệt thòi. Ban đầu Chu Văn chỉ bị động phản kích, nhưng thời gian dài sẽ không nhịn được khi dễ đại sư huynh này một thoáng. Quan hệ của hai người tuyệt đối không thể coi là tốt, nhưng muốn nói xấu cũng không hẳn vậy. Mặc kệ Lưu Vân nghĩ thế nào, ngược lại Chu Văn chưa bao giờ coi hắn thành kẻ địch. Loại cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng người kia gặp mặt muốn lừa hắn, nhưng hắn lại không cảm thấy đây là địch nhân. Nơi thái thượng lão quân phi thẳng hẳn nơi này không sai, một thanh âm dàn ngôi truyền đến. Chu Văn nghe được thanh âm này lại ngẩn người, bởi thanh âm này hẳn cũng quen, hẳn là thanh âm của Tỉnh Đạo Tiên. Làm sao Lưu Vân và Tỉnh Đạo Tiên lại ở chung một chỗ? Hắn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ nói Tỉnh Đạo Tiên sử dụng thủ đoạn gì trên thân Lưu Vân, khiến Lưu Vân không thể không nghe lệnh hắn? Chu Văn kỳ thực vẫn luôn kỳ quái, tại sao Lưu Vân lại đi chung với Tỉnh Đạo Tiên? Sau này suy nghĩ kỹ một chút, trước đó thời điểm ở Tần Hoàng Lăng, Lưu Vân bị Tỉnh Đạo Tiên bắt được, nhưng khi đó chúng thủ đoạn của Tỉnh Đạo Tiên, bị Tỉnh Đạo Tiên cho hiếp bách. Vậy chưa chắc, rất nhiều nơi đều tự xưng có liên quan đến Thái Thượng Lão Quân. Lần trước ở cái gì quê cũ của lão tử, ngươi cũng nói vậy, kết quả sao? Lưu Vân đùa cợt nói. Vị đại tiên này là thủy tổ đạo môn, ngươi người đều muốn dính líu với hắn, khiến tư liệu liên quan đến hắn vô cùng hỗn loạn, cần phải từ từ khảo chứng. Lão quân đài này là nơi Thái Thượng Lão Quân phi thăng, chỉ cần không có người tới trước, vật kia hẳn còn ở nơi này. Tỉnh Đạo Tiên chậm rãi nói. Trước nhìn kỹ hãng nói đi, ta cũng không dám ôm hy vọng lớn như vậy. Lưu Vân tựa hồ vẫn không quá tin tưởng phán đoán của Tỉnh Đạo Tiên, nói xong muốn đi lên bậc thang, lại bị Tỉnh Đạo Tiên ngăn lại. 33 bậc thang lão quân đài này tượng trưng cho 33 tầng trời. Nhất giai là một ngày, không phải tùy tiện có thể leo lên. Nhìn không có chỗ thần kỳ gì, Lưu Vân đánh giá bậc thang, cảm thấy ngoại trừ cao một chút, không có gì đặc biệt. Chu Văn càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, hắn đi nhờ Cự Hùng lên, không cảm thấy những bậc thang kia có gì đặc biệt hơn người. Nhưng nghe ngữ khí của Tỉnh Đạo Tiên, 33 bậc thang này ngay cả hắn cũng không dám khinh thị. Đạo gia chú trọng trở lại nguyên trạng, địa phương càng thoạt nhìn không đáng chú ý, ngươi càng phải cẩn thận, bằng không sau này ta không bên cạnh ngươi. Coi như ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ chết, Tỉnh Đạo Tiên nghiêm túc nói. Ta tự mình một ngươi xông xáo nhiều năm như vậy, không phải vẫn sống tốt sao? Lưu Vân xem thường nói. Nếu ngươi không tin, có thể đi lên thử một chút, Tỉnh Đạo Tiên chậm rãi nói. Thử thì thử, Lưu Vân nói xong, nhảy tới bậc thang. Sau khi Lưu Vân nhảy phía trên bậc thang, Chu Văn đột nhiên không nghe được thanh âm của hắn, nhưng Lưu Vân rõ ràng phía trên bậc thang, làm sao lập tức như biến mất, hoàn toàn không nghe được thanh âm của hắn. Xem ra những bậc thang này quả nhiên giống Tỉnh Đạo Tiên nói, có lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ bởi ta nhờ Cự Hùng đi lên, Cự Hùng trực tiếp đột phá lực lượng hạn chế trên bậc thang, cho nên ta mới không cảm giác được lực lượng kia tồn tại. Chu Văn đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được tiếng hét thảm a một cái, nguyên bản Lưu Vân như biến mất, tơ thảm té lăn quay trên mặt đất phía ngoài bậc thang, tựa như xuất hiện từ trống rỗng. 33 bậc, ngươi mới đi lên 7 bậc đã không chịu nổi, không khỏi quá yếu một chút, Tỉnh Đạo Tiên chế giễu nói. Có thể đi đến thất giai, đã là tư chất ngút trời, thiên tài giống ta đã hiếm thấy trên đời. Nhân gian khó tìm, trong nhân loại cũng không có mấy người. Lưu Vân từ dưới đất bò dậy, ra đi máu tươi trên khóe miệng, mạnh miệng nói: "Mấy sư đệ ngươi, có kẻ nào không mạnh bằng ngươi?" Tỉnh đạo tiên chậm rãi nói: "Ta đây nhường bọn hắn, nể tình đồng môn không muốn lấy lớn hiếp nhỏ." Lưu Vân vặn cổ nói: "An Thiên Tá Lạc Dương, Độc Cô Ca Độc Cô gia, Trương Sân Thu Trương gia, Hạ Lưu Xuyên Hạ gia, hẳn đều không kém ngươi. Còn có tiểu tử Phong gia Nam Hải kia, tiểu oa nhi dùng kiếm Minh gia kia, so với ngươi cũng không kém bao nhiêu. Tự nhiên loại thiên tài như ngươi, thật nhì không hiếm thấy lắm." Tỉnh đạo tiên nêu từng ví dụ lên, Lưu Vân lập tức không vui: "Hai tên tiểu tử Phong Thu Nhận và Minh Tú kia đâu phải đối thủ của ta, An Thiên Tá tối đa đánh ngang tay với ta, miễn cưỡng xem như cùng trình, mặc khác mấy người kia không phải sợ. Theo ngươi nói bất phân thắng bại, có phải giống lần trước ở Long Môn Động, ngươi bị hắn đuổi chạy trối chết, kết quả hắn không đuổi kịp ngươi? Cũng đúng, ngược lại chỉ cần ngươi không chết, coi như ngang tay." Tỉnh đạo tiên cười nói: "Làm sao ngươi biết?" Lưu Vân giật này cả mình, trừng mắt tỉnh đạo tiên hỏi: "Ta còn biết rất nhiều chuyện khác." Tỉnh đạo tiên lại không trả lời hắn, nhìn bậc thang trước mặt nói: "33 bậc thang này là khoảng cách giữa trời và đất, là quá trình từ phàm đến tiên. Nếu ngươi dùng năng lực sử chi cấp đi đến bậc thứ 33 sẽ đột phá thời hạn thiên nhân, dùng thân thể nhân loại tấn thăng thần thoại. Đáng tiếc, đương thời hẳn không có ai làm đến." Dừng một chút, tỉnh đạo tiên mới nói thêm: "Đi theo ta, đi lên trước rồi nói." Dứt lời, tỉnh đạo tiên đi lên bậc thang, Lưu Vân cũng đi sát theo hắn. Lúc Chu Văn nghe được thanh âm của bọn hắn, đã hơn một giờ về giao. Tỉnh đạo tiên và Lưu Vân đã tới trước cổng chính, đại môn bị cự hùng đập nát, lúc này đã khôi phục như lúc ban đầu, không nhìn ra nó đã từng bị đập nát. Cửa này không phải dùng ma lực có thể mở, nếu cưỡng ép tiến vào, rất có thể sẽ bị trực tiếp chấn xuất lão quân đài. Tỉnh đạo tiên nhìn đại môn kia một chút, chậm rãi đến trước đại môn, đưa tay võ gõ bên trên đại môn. Lúc hắn đánh vào đại môn, cảm giác có một loại tiết tấu kỳ dị, sau khi gõ mấy lần, đại môn kia lại tự động mở ra. "Không phải ngươi nói cửa này rất khó mở sao, làm sao tùy tiện gõ gõ có thể mở ra?" Lưu Vân tự nhiên biết trong đó tất có bí mật, hắn nói vậy muốn tỉnh đạo tiên nói ra chỗ bí mật kia. Tỉnh đạo tiên vừa đi tiến vào sân nhỏ vừa nói: "Đây là thiên nhân chi môn, chỉ cần người đột phá thời hạn thiên nhân, tự nhiên có thể võ mở, cho nên ta mới có thể mở được, ngươi lại không mở ra được." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.